Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, tan tác. Giết, hàng loạt tiếng la giết, tiếng gầm gừ, vang vọng cao nguyên, kinh thiên động địa, trận này Bạch Hùng binh cùng Ô Thương Thiết Kỵ mạnh nhất binh chủng quyết đấu. Cuối cùng triệt để biến thành một hồi nghiêng về một bên truy sát. Truyền lệnh toàn quân, rút lui, ngay ở Ô Thương Thiết Kỵ ngậm theo sau giết. Một đường bụi mù cuồn cuộn, chém xuống vô số Ô Tư Tạng người thời điểm. Vương Dung mắt sáng lên, đột nhiên giơ lên một cánh tay, truyền đạt rút lui mệnh lệnh. Cái mệnh lệnh này đột nhiên xuất hiện, hết thảy đang đắm chìm trong đuổi giết. Hết sức hưng phấn Ô Thương Thiết Kỵ đều là một mảnh kinh ngạc. Nguyên bản tốc độ nhanh như điện chớp, đột nhiên chậm lại, liền giật mình bụi trần đều tiêu tan rất nhiều. Chúng quân nghe lệnh, rút lui, Lý Tự Nghiệp truyền đạt tiếng ra lệnh, rất nhanh vang vọng cao nguyên, làm hai vị chủ soái đồng thời truyền đạt rút lui mệnh lệnh. Lần này lại không có ai do dự, tất cả binh mã ở trên cao nguyên vẽ ra một đạo hình cung, quả quyết từ bỏ truy sát, hướng về hậu phương căn cứ triệt hồi. Ô Thương Thiết Kỵ sự linh hoạt ở đây khắc hiển lộ không bỏ sót. Vương Dung mới bất quá vừa rồi truyền đạt rút lui mệnh lệnh, chỉ có điều mấy hơi thở ở cuồn cuộn trong bụi mù, mấy ngàn Ô Thương Thiết Kỵ đã hoàn toàn rơi quay đầu lại, cùng đuổi giết Ô Tư Tạng người kéo dài khoảng cách. Hy họ họ cũng là ở Vương Dung đám người điều đầu ly khai không lâu, đột nhiên một trận kịch liệt ngựa tiếng kêu, ngay ở chạy tán loạn Bạch Hùng binh cùng Ô Tư Tạng nhân thân sau. Chiến mã ầm ầm, một cây to lớn màu đen chiến kỳ ngược lại Ô Tư Tạng đại quân phương hướng trốn chạy. Chậm rãi thăng lên, màu đen kia kỳ đáy trên, một con trắng như tuyết con ưng lớn cực kỳ bắt mắt. Đô Tùng Mãng Bố Chi, vị này Ức Tư Tạng đế quốc đại tướng tuy rằng vẫn ngồi chắc phía sau, vẫn duy trì một phần bình hòa tâm thái, thế nhưng làm Đạt Duyên mang ba kiệt bị Vương Dung cùng Lý Tự Nghiệp đánh bại, Đô Tùng Mãng Bố Chi nhất thời cũng ngồi không yên, chạy trốn thật nhanh, thiếu một chút điểm liền có thể lấy bắt được hắn. Chiến mã ầm ầm, đại quân như sóng nước tách ra, Đô Tùng Mãng Bố Chi hai mắt như ưng, thân thể dâng trào, cưỡi khác một thớt đại tuyết sơn thần câu xuất hiện ở đại quân phía sau. Hắn trên người khí tức chập trùng, dày nặng vô biên vô hạn, giống như một mảnh núi non liên miên. Đạt Duyên mang ba kiệt tuy rằng vẫn được xưng trên cao nguyên Tu La chiến thần, nắm giữ chuẩn tướng cấp bậc tu vi, khoảng cách đại tướng cấp bậc chỉ có một bước xa. Thế nhưng ở Đô Tùng Mãng Bố Chi loại này đỉnh cấp đại tướng trước mặt, cũng là ảm đạm phai mờ, còn không nhỏ khác biệt. Cái gọi là chỉ xích thiên nhai, tuy rằng được xưng chỉ có một bước xa, nhưng bước đi này nhưng là ranh giới to lớn. Đại nhân, còn muốn đuổi không? Nói không chắc còn có thể trước ở bọn họ hồi doanh trước. Đuổi theo bọn họ, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Một tên Ô Tư Tạng sĩ quan phụ tá nhô đầu ra, nhìn phía xa Vương Dung đám người phía sau cuồn cuộn bụi mù, gương mặt không cam lòng. Đại quân giao chiến là rất khó chú ý tới hậu phương. Hơn nữa, bọn họ đã tận lực lợi dụng được mỗi một thời cơ. Cùng với tầm mắt chết hiểu, nếu như Vương Dung đám người phản ứng chậm nữa hơn nửa đập, có lẽ chờ đợi hắn, đại tướng quân tính chất hủy diệt đả kích, cuộc chiến tranh này cũng sẽ triệt để sửa. Không cần, Đô Tùng Mãng Bố Chi lắc lắc đầu. Vương Dung phản ứng phi thường dứt khoát, không chần chờ chút nào. Ở đại quân thắng lợi, đang đứng ở hưng phấn truy sát trạng thái thời điểm, vẫn có thể kịp thời phanh lại, điểm này là phi thường khó được. Này chứng minh Vương hướng về có một viên từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh cùng lý trí đầu óc. Hiện tại mặc dù truy sát tới, e sợ cũng không có cái gì quá lớn cần phải Hơn nữa Đô Tùng Mãng Bố Chi liếc mắt nhìn chằm chằm Phu Mông Linh Sát phương hướng. Trong mắt hơi xẹt qua một tia thận trọng, sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt, lùi lại đi. Đô Tùng Mãng Bố Chi dựng thẳng lên một bàn tay nói. Hết sức đủ ngăn cản Vương Xung Ô Thương Thiết Kỵ tiến một bước mở rộng chiến công. Giảm thiểu Ô Tư Tạng đại quân thương vong. Làm được điểm này cũng gần như vậy là đủ rồi. Ô, một trận đánh chuông thanh âm vang lên. Hết thảy Ô Tư Tạng đại quân toàn bộ lùi lại. Lùi tới hơn 2.000 trượng trở ra nơi đóng quân. Mà cơ hồ là đồng thời. Vương Xung đại quân cũng trở về sắt thép tường che chở hạ. Trận này chiến đấu kịch liệt, cuối cùng lấy Đô Tùng Mãng Bố Chi kinh sợ ra trận. Cùng với song phương khắc chế mà kết thúc, này chút Ô Thương kỵ binh thực sự là quá cường đại. Bọn họ lại đem Bạch Hùng binh đánh tan tới mức này. Liền Đạt Duyên Mang Ba Kiệt đều thua. Nếu như không phải chính mắt thấy được, ai sẽ tin tưởng? Thiếu niên hầu, quả nhiên không tầm thường. Không trách hắn có thể ở Tây Nam đem A bên trong vương hệ binh mã đánh tan đến loại trình độ đó. Chúng ta đều coi khinh hắn. Chấn động A, chúng ta Đại Đường làm sao có nhân vật lợi hại như thế? Luyện ra được binh mã, thậm chí ngay cả Ô Tư Tạng người cũng không là đối thủ. Ngoặc kép, nhìn phía xa từ từ chia mở, dần dần bình tĩnh lại binh mã. Tất cả thích Tây Đô hộ quân từ trên xuống dưới đều bị sâu sắc rung động, lấy 5.000 đối với 10.000, hơn nữa còn là cường đại nhất Bạch Hùng binh. Trận chiến đấu này cho tất cả mọi người trong lòng một loại sóng lớn giống như xung kích. Hơn nữa, tuy rằng bị vướng bởi Đại Đô hộ nguyên nhân, tất cả mọi người không dám nói rõ, thế nhưng sâu trong nội tâm, nhìn Vương Xung đánh tan, quét ngang cái kia chút hung danh hiển hách Ô Tư Tạng người. Mỗi người nội tâm đều có một loại thoải mái cảm giác. Càng có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Dù sao, thời khắc này mọi người đều là người Đường A. Tướng quân, từng đôi mong đợi con mắt dồn dập nhìn về phía một bên chủ soái Hạ Bạt Giá. Nhìn thấy loại chiến tranh đó, này một chốc cái kia. Trong lòng mỗi người đều có một loại kích động, một loại nhiệt huyết, muốn xông lên cùng Vương Xung bọn họ sóng vai chiến đấu. Ở trên cao nguyên đồng thời đánh tan Ô Tư Tạng người. Dù sao, thích Tây Đô hộ quân mới là cao nguyên ranh giới thủ hộ già. Mới là Ô Tư Tạng đối thủ của người. Liền một cái không phải thích Tây Đô hộ quân, không có gánh vác bảo vệ chức trách người đều có thể liều mạng như vậy. Mà bọn họ thân là thích Tây Đô hộ quân lại có lý do gì lùi về sau đây? Hạ Bạt Giá không nói gì, chỉ là nhìn về một bên Đại Đô hộ Phu Mông Linh Sát. Nhưng mà cùng cái khác thích Tây Đô hộ quân tướng sĩ bất đồng. Phu Mông Linh Sát thời khắc này sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hạ Bạt Giá run lên trong lòng, theo bản năng đi xuống nhìn sang, chỉ thấy Phu Mông Linh Sát đặt ở hai bên bàn tay. Không biết lúc nào thật chặt nắm lại, cặp kia cường mà mạnh mẽ, tràn đầy hủy thiên diệt địa lực lượng trên bàn tay thậm chí mọc lên một luồng hắc thiết giống như lạnh như băng màu sắc. Hạ Bạt Giá trong lòng rùng mình, lập tức không dám nói gì nữa. Lý Tự Nghiệp, ngươi thế nào rồi? Truyền lệnh xuống, kiểm kê nhân số, tra một chút chiến đấu tổn thất tình huống. Xa xa. Từng bước màu bạc trắng, sắt thép thành, phía sau. Vương Xung ghìm lại dây cương, xoay đầu nhìn về phía sau lưng Lý Tự Nghiệp. Đạt Duyên Mang Ba Kiệt cương khí phi thường bá đạo, hùng hậu, kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. Hơn nữa, lần trước ở Ô Thương sắt thép thành sự tình rõ ràng cho thấy trùng kích đến hắn. Đạt Duyên Mang Ba Kiệt trải qua một đoạn khổ tu, thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vương Xung dựa vào túc mệnh chiến giáp phòng ngự còn có thể ứng đối. Thế nhưng Lý Tự Nghiệp nhưng không giống nhau. Nói cho cùng, hiện tại thời gian còn trước thời gian quá sớm. Lý Tự Nghiệp còn cũng không phải là cái kia thô bạo cực kỳ. Hiếm có địch thủ, dựa vào bản thân lực liền có thể lấy sửa toàn bộ chiến trường thần thông đại tướng. Chỉ dựa vào hắn hiện tại hoàng võ cảnh tu vi, ở cùng đạt duyên mang ba kiệt trong chiến đấu còn rất là chịu thiệt. Không có gì, một chút thương nhỏ mà thôi. Lý Tự Nghiệp ánh mắt yên tĩnh, kiên nghị trên khuôn mặt không có bất kỳ gợn sóng. Nhưng Vương Sung nhưng rõ ràng nhìn thấy, hắn bên phải nơi bả vai, hộ tống giáp sụp đổ, một mảnh phá nát, mà máu tươi thì lại không ngừng từ khôi giáp hạ thẩm thấu ra. Đỏ thắm màu sắc xem ra nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng Lý Tự Nghiệp nhưng phảng phất không nhìn thấy như thế. Dường như bị thương là người khác giống như vậy, mà hắn thân thể cũng là giống nhau thường ngày giống như. Thẳng tắp cực kỳ, Vương Sung cẩn thận xét lại chốc lát, rốt cục gật gật đầu. Tuy rằng thực lực không kịp chính mình cùng đạt duyên mang ba kiệt, thế nhưng Lý Tự Nghiệp sức sống hiển nhiên muốn vượt qua xa cảnh giới này. Cái kia loại cương khí chấn động, đối với người khác mà nói có thể là trọng thương, nhưng là đối với Lý Tự Nghiệp tới nói, hiển nhiên vẫn còn ở thừa nhận trong phạm vi. Hừm, đón lấy còn có một trận đại chiến. Nuốt viên thuốc này, đối với thương thế của ngươi mới có lợi. Mặt khác, kiểm kê chiến hậu tổn thất đi. Vương Sung nói, nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Ô Thương Thôn có thể nói là toàn bộ đại đường tốt nhất nguồn mộ lính địa. Kém nhất đều là tiếp cận huyền vũ cảnh tu vi, mà phần lớn đều vượt qua huyền vũ cảnh, lại thêm bọn họ từ hoàn cảnh ác liệt huấn luyện ra thân thủ. Từ nơi nào chiêu đột nhiên mà đến Ô Thương Thiết Kỵ tự nhiên cũng đã đứng ở thiên hạ chí cường kỵ. Binh liệt, bất quá, đối thủ của bọn họ dù sao cũng là Ô Tư Tạng cường đại nhất bạch hùng binh. Cứ việc Vương Sung trước đó đã làm xong các loại ứng đối thô kéo, nhưng đúng là vẫn còn không thể tránh khỏi xuất hiện một ít tổn thương. Khoảng chừng mấy hơi thở sau, Ô Thương Thiết Kỵ chiến tổn tình huống rất nhanh báo tới. 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ còn lại 4.678 người. Tổng cộng có 322 tên Ô Thương Thiết Kỵ ở mới vừa cái kia sóng trong chiến đấu chết trận. Ngoài ra còn có hơn 700 người vết thương nhẹ, hơn 300 người trọng thương. Tính ra, chết trận cùng số người bị thương đạt tới hơn 1.300 người. Từ khi Ô Thương Thiết Kỵ thành lập tới nay, cái này còn là lần đầu tiên chịu đến lớn như vậy trọng thương. Đối với số lượng tổng cộng cũng mới chỉ có 5.000 người Ô Thương Thiết Kỵ tới nói. Con số này là rất lớn. Bạch hùng binh dĩ vãng không gì không đánh được. Đánh đâu thắng đó. Đối thủ như vậy quyết không là dễ dàng đối phó như thế. Ô Tư Tạng bên đó đây. Vương Sung trầm mặc một lát sau hỏi. Đối phương tổn thất tình huống cần phải so với chúng ta đại. Lý Tự Nghiệp đạo. Âm thanh vang dội cực kỳ, tuy rằng không thể đi từng cái kiểm kê, thế nhưng Ô Tư Tạng bên kia cần phải chết trận hơn 1.800 người. Bị thương cần phải có hơn 2.000 người, nếu như không phải đạt duyên mang ba kiệt phản ứng nhanh. Kịp thời truyền đạt rút lui mệnh lệnh, bọn họ người chết trận mấy cần phải hơn xa điểm ấy. Mặt khác, còn có ngoài ra còn có hơn 2.000 tên tiếp viện Ô Tư Tạng Thiết Kỵ ở đợt thứ nhất cùng về sau. Trong chạy trốn bị chúng ta truy sát, hơn 1.800 người chết trận. Đối với 5.000 người Bạch Hùng Binh tới nói, số lượng ấy tuyệt đối không nhỏ. So với hạ, 322 tên Ô Thương Thiết Kỵ chết trận ngược lại là con số nhỏ. Này cũng từ mặt bên chứng minh rồi Ô Thương Thiết Kỵ thực lực vượt trên Bạch Hùng Binh. Hơn nữa ưu thế này còn không nhỏ. Vương Sung thở phào nhẹ nhõm, rốt cục gật gật đầu. Tuy rằng hận không thể ở mới vừa trong chiến đấu, một hơi đem Bạch Hùng Binh toàn bộ nuốt lấy. Thế nhưng liền ngay cả 10.000 đại thực mã khắc lưu mộc cưỡi kỵ binh đem hết toàn lực đều không có làm được sự tình. E sợ chính mình bên này tạm thời cũng rất khó làm được. chỉ có thể đợi được sau đó những thứ khác Uzi thép cùng hải ngoại thiên thạch đến. Luyện chế ra thành bộ khôi giáp cùng vũ khí, toàn diện tăng lên ô thương thiết kỵ thực lực, sau đó sẽ đi tiêu diệt cái kia chút đột quyết, đại thực, bao quát ô tư tạng hàng đầu kỵ binh. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.